Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn An Nhược Mạn lật người sang một bên, Hạ Tử Hy liền đứng dậy, bước ra ngoài. Hạ Tử Hy bước ra ngoài chưa được bao lâu, điện thoại liền vang lên, như thế nào, đã rời khỏi bệnh viện chưa? Ừ, hiện tại lập tức trở về công ty. Anh đến đón em, không cần đầu em tự mình bắt, xe trở về là được, 10 phút rất nhanh sẽ đến nơi. Hạ Tử Hy nắm chặt điện thoại, vui sướng nở nụ cười. Được thôi, từ bên trong bệnh viện bước ra ngoài, chỉ mất vài phút, sau đó đừng chờ thêm vài phút trước cửa bệnh viện, rất nhanh đã thấy bóng một chiếc xe vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Chiếc xe dừng trước mặt cô, Mục Cảnh Thiên từ trên xe bước xuống, vóc dáng tiêu chuẩn, cao giáo thẳng tắp mang đến cho người khác một cảm giác an toàn, không biết vì nguyên nhân gì vào giây phút này Hạ Tử Hy thật sự rất muốn ôm lấy anh. Vừa nghĩ như vậy liền hành động, Hạ Tử Hy vươn tay, lao vào vòng tay anh. Mục Cảnh Thiên chỉ dùng một cánh tay ôm lấy cô mỉm cười hỏi. Làm sao, không có gì, chỉ là muốn ôm anh, mà thôi, vợ à, em thừa nhận đi, thừa nhận em không cách nào rời khỏi anh. Mục Cảnh Thiên ôm lấy cô, đắc ý cùng thỏa mãn mỉm cười nói. Ừ, em thừa nhận, Hạ Tử Hy dựa vào lồng ngực anh, dịu dàng thừa nhận. Mục Cảnh Thiên cũng mỉm cười, hỏn lên trán cô, hai người liền cùng nhau bước lên xe. Công ty, trong văn phòng Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy nhìn anh có chút chần chừ. Cảnh Thiên, không lẽ anh thật sự không muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Cảnh Thiên nhìn anh, như thế nào, thật ra em có thể đích thân nói cho anh biết. Hạ Tử Hy nói, lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay, liền ôm chặt cô vào lòng, để cô ngồi lên người mình. Anh biết em muốn nói điều gì, anh đều biết rõ, nhưng anh không muốn nghe, anh chỉ cần biết rằng nơi này của em thuộc về anh là được. Anh chỉ tay về vị trí trái tim của cô. Nhìn về phía bàn tay của anh, đáy mắt Hạ Tử Hy dâng lên sự dịu dàng, vươn tay ôm lấy Mục Cảnh Thiên, chủ động hôn anh. Nhìn thấy cô như vậy, Mục Cảnh Thiên cũng không khách sáo, anh thích nhất chính là khi Hạ Tử Hy chủ động, sau đó tay ôm chặt sau gáy cô khiến cho nụ hôn càng sâu sắc hơn. Cách chương.